Chương 533, Thiên địa nhân quả tụ, vạn vật vào cuộc trong. Nhìn Long Hổ đạo nhân không ngừng ý bảo ánh mắt, Trình Hạo trong nháy mắt sắc mặt tâm trầm, trong mắt từng đạo sát y đang chậm rãi ngưng tụ, cái này Long Hổ đạo nhân không án lẽ thường nảy sinh bài, căn bản cũng không dựa theo kịch bản đến, bây giờ toàn bộ cùng trước thương lượng không giống nhau. Nhưng mà sự tình đã đến bước này, chết nhiều người như vậy, đại thế đã thành, không phải do Trình Hạo đang do dự, một khi bỏ qua hôm nay, không biết khi nào mới có thể có cơ hội tốt như vậy. Sư Minh, Vong Trần Sư Tỷ làm ra loại chuyện này, Sư Minh nghĩ như thế nào? Trình Hạo dừng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Trình Hạo chính là lời nói hạ xuống, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lúc này hồi âm bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc nhìn ở đây các vị tu sĩ, trong mắt từng đạo lưu quang hiện lên, sự tình nếu đã phát sinh, lại nên như thế nào có thể thế nào? Các vị đạo hữu muốn bổn tọa thế nào? Chư vị đạo hữu nếu là có bản lĩnh, mặc dù đi đem nàng kia bắt, áp giải ta Bích Tú Phong vấn tội chính là, bổn tọa còn có thể nói cái gì? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lạnh lùng hừ một cái, đứng lên nói, Đại Trần Hoàng Triều chính là ta Bích Du Động Thiên Hạ Hạt Hoàng Triều, bọn ngươi thực sự là thật lớn mật, cư nhiên cùng ta Bích Du Động Thiên khó xử, cũng được, nếu bọn ngươi muốn cùng bổn tọa động thủ, bản tọa sẽ thanh toàn bọn ngươi, ngày sau các bằng thủ đoạn, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Động chủ, ta đợi 100.4 triệu, động chủ bất giận. Động chủ thứ tội, ta đợi trước đó tuyệt đối không biết Đại Trần Hoàng Triều thuộc về 7, mọi người nói còn chưa dứt lời. Đã thấy Ngọc Độc Tú đã hóa thành lưu quang tiêu thất ở trong đại điện, chỉ có lưu lại đầy mặt kinh hoàng mọi người. Cái này có thể như thế nào cho phải chọc giận tới Bích Du Động Chủ, ta đợi sợ là không có hảo trái cây ăn. Là cực kỳ vô cùng, hôm nay Bích Du Động Chủ chấp trưởng phong thần bảng, ta đợi cũng 100 triệu đắc tội không được. Cái này có thể như thế nào cho phải. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, các vị trưởng lão tu sĩ cái đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Phong chủ, chuyện này ngươi còn muốn vì bọn ta làm chủ a? Đã thấy Long Hổ nói người trước mắt, bắt đầu đi đầu hướng về Trình Hạo làm khó dễ, cần phải đem mâu thuẫn chuyển rời đến Trình Hạo trên người. Là vô cùng, phong chủ ngươi có thể phải cho ta chờ làm chủ a? Hôm nay ta đợi đồng môn chết thảm, Bích Du Động Chủ tức giận. Ta đợi nên như thế nào ứng đối, xin phong chủ giao cho cái bàn giao. Không phải ta đợi không thể làm gì khác hơn là đến thai giáo tổ đâu phải. Thỉnh giáo tổ định đoạt Lưu Vân Phong trưởng lão mang theo một cổ tử kinh hoàng ý. Một bên Mục Thanh Trúc không nhanh không chậm lấy tay trượng gật một cái mặt đất, ngay ngắn hắn đã sớm cùng Ngọc Độc Tú có liên quan xuống núi, khoản nợ hơn không lo, con giận hơn không cắn. Hơn nữa hắn Mục Thanh Trúc phân chia Trúc Thái Nguyên nói, Ngọc Độc Tú nhưng mà Thái Bình đạo động chủ, cũng không phải hắn Thái Nguyên nói động chủ, coi như là đối phương quyền bính lớn hơn nữa, cũng không quản được trên người hắn, nếu là ngày sau quay vòng không ra, tự nhiên sẽ có Thái Nguyên giáo tổ bảo vệ. Nhìn mọi người bức bách ánh mắt, Trình Hạo bất đắc dĩ trà sát cái chán, trong mắt lóe lên lau một cái bất đắc dĩ, hiện tại loại tình huống này, hắn có thể thế nào? Lẽ nào theo đuổi mọi người nghĩ biện pháp đem Vong Trần giết không được? Lại nói Ngọc Độc Tú đi ra cung điện. Trong đôi mắt yếu ớt thần quang hiện lên, ở hắn phía sau đồng tử nhưng cũng không dám phát một lời, câm như hến, nhưng mà yên lặng theo. Du ngoạn sơn thủy biệt viện đỉnh chót một chỗ ngọn núi, nhìn sơn gian mây mù, Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới mở miệng nói, mưa gió muốn tới hoa mãn lâu, nếu muốn chơi, bản tọa liền cùng các ngươi đùa mà thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trở lại gian nhà, bàn tay nhẹ nhàng di động, đã thấy mặt đất không ngừng lồi lõm biến hóa, bất quá một chút thời gian cũng đã một cái nào màu xanh bản vương biến hóa ra. Phương này chắc cùng đại địa một khối, cũng không khác gì nhau, cấu kết cái này Thái Bình đạo địa mạch, đại địa chi lực tự bốn phương tám hướng tụ đến, tụ tập ra chỉ tại đây bàn đá trên. Thiên địa, càn khôn, âm dương, nhân quả. Ngọc Độc Tú nhìn bàn đá, trong miệng nói lẩm bẩm, kỳ môn trận pháp vận chuyển, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đá vẽ bề ngoài, bất quá lâu ngày chỉ thấy đến từng đạo huyền ảo khó lường quỹ tích phảng phất là bản cờ giống nhau, hiện hiện lại bàn đá trên. Lấy kỳ môn độn giáp khái quát thiên địa, bao quát trong thiên địa âm dương vạn vật, thiên địa này càn khôn cụ đều ở đây co lại trong. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đã thấy gia nhập kỳ môn độn giáp đại trận bản cờ càng lộ ra huyền ảo khó lường. Ngọc Độc Tú bàn tay hướng về xa xa ngắt tay, đã thấy vô số đá vụn đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo nói màu xanh lưu quang, biến thành thiên địa âm dương hai sắc, hạ xuống bàn đá hai bên trên bàn cờ. Bổn tọa tìm hiểu thiên địa âm dương, nhân quả biểu thị áo nghĩa, càng đã biết khai thiên lịch địa sức mạnh to lớn, hôm nay không biết tự lượng sức mình đem các loại nhân quả hội tụ lại một lò, thừa dịp đại kiếp tuyệt cái này các loại nhân quả. Ngọc Độc Tú thần quang hách hách, tự thức tỉnh rồi nghịch thiên bản mệnh thần thông đạo hữu xin dừng bước. Sau đó, Ngọc Độc Tú thần thông càng thêm quang đại, càng thêm thâm bất khả chắc, đối với trong thiên địa nhân quả chi lực tuy rằng không thể nói toàn bộ lý giải, nhưng cũng có thể hết ngồi đáy giếng, lấy nhất ngâu chỗ nhìn trộm toàn cục. Theo Ngọc Độc Tú pháp quyết vận chuyển, số phận nhân quả chi lực hiện hiện, đã thấy trên bàn cờ từng đạo quân cờ tự động hiện hiện ra, bạch sắc quân cờ chính là Ngọc Độc Tú nhà mình bố trí chuẩn bị ở sau, màu đen kia quân cờ chính là cùng mình nhân quả liên lụy đối thủ. Nho nhỏ này tổng thể, cũng câu động số phận nhân quả chi lực, có thể dùng số phận nhân quả chi lực cùng cái này bàn cờ sinh ra cảm ứng cùng tất nhiên liên hệ. Lúc này ở trong bàn cờ trung tâm, có hai điều hắc bạch đại long ở tương hô ẩu đả, xuyên thấu qua số phận nhân quả, chính là Lý Vi Trần Vi dẫn tử, Vong Trần Vi chuẩn bị ở sau, các loại cùng Ngọc Độc Tú có nhân quả cấu kết người đều gặt hái, bị số phận nhân quả chi lực dính dáng mà đến. Hiện nay tuy rằng hắc tử hiển lộ tới ưu thế, thế tới rào rạt, nhưng bổn tọa bố trí chuẩn bị ở sau nhưng cũng không kém mảy may, vừa lúc thừa dịp trong vực việc giải quyết xong nhân quả, phong thần sau đó vô sự một thân tùng, tu vi làm có thể hát vang tiến mạnh Ngọc Độc Tú yên lặng thôi diễn bàn cờ, sau một khắc đã thấy một viên bạch tử hạ xuống, mạnh cắn nuốt đối phương con trai thứ ba. Mọi người đang bích tú phong cãi nhau, nhưng cũng không nói ra vóc dáng ngọ mỗ có, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Hơn nữa, hôm nay cùng Ngọc Độc Tú đối kháng, bởi vì Ngọc Độc Tú trong giọng nói uy hiếp biểu thị ngữ, mọi người loáng thoáng trong nghĩ đến lui bước chi tâm. Dù sao trong vực phong thần trường sinh là đại, không đáng để một cái vương triều mà cùng Ngọc Độc Tú cái này phong thần bảng người chấp trưởng tử dập đầu, huống chi đại trần hoàng triều có Ngọc Độc Tú bảo vệ, mọi người mặc dù là muốn động thủ cũng muốn suy nghĩ một hai. Lúc này các vị đạo sĩ đã sớm ở trong lòng đem Long Hổ đạo nhân giao cho mắng thương tích đời mình, nếu không phải lao ra hỏa này nói đại trần hoàng triều suy nhược lâu ngày, vừa lúc nhân cơ hội ở đại trần cướp bóc một phen vật tư, sau đó dùng đến tăng đại lưu hoàng triều nội tình, các vị tu sĩ chưa chắc sẽ hướng đại trần hoàng triều động thủ. Giá hạ tử được rồi, vật tư không có bắt đoạt lại, cũng đưa tới tai họa, cùng Ngọc Độc Tú như vậy vô người trên vật kết làm sông núi, cũng đủ mọi người hối hận nửa năm ăn không ngon. Mọi người xảo xảo nháo nháo hướng về Bích Tú Phong Sơn cước đi đến, có người sinh lòng lùi bước, có người trong lòng mài quyền sắt cước, tịnh không chuẩn bị chịu thua, trái lại tùy không sợ lỡ, dù sao đã đắc tội đối phương, nếu giải hòa bồi tội vô dụng, còn không bằng ngoan cố chống lại rốt cuộc, chết cũng có tôn nghiêm. Ngay Ngọc Độc Tú hí khúc liên hoa lạc càn khôn một khắc kia, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn các vị tu sĩ cái đều là trong lòng run lên, tựa hồ minh minh trong có cái gì đem tương lai của mình giao cho dính dáng giống nhau, trong nháy mắt trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Thái Bình đạo Bích Tú Phong, Trình Hạo nhìn các vị tu sĩ xuống núi, trong lòng thở dài một hơi, mặc kệ chuyện này là không là dựa theo trước kịch bản diễn, lúc này tóm lại coi như là trần ai lạc định. Nhưng mà duy nhất khiến Trình Hạo trong lòng có chút không thích là hồ ly chưa bắt được, trái lại náo loạn một thân tao, chỗ tốt bản thân không có rơi xuống, trái lại bị vô số tu sĩ vân trách một phen, Trình Hạo nội tâm trong có thể dễ chịu mới là lạ. Các vị trưởng lão lúc này đều thờ ơ lạnh nhạt, không hề muốn nhúng tay việc này, chuyện này dính đến Ngọc Độc Tú vị này đại thần, mọi người cũng tránh không kịp, e sợ cho bị số phận nhân quả giao cho dính vào. Ừ, Trình Hạo trong lúc bất chợt kéo dài giọng mũi, người tại sao trở lại? Ra mắt phong chủ, hôm nay phong chủ càng thêm phong tư bất phàm, càng thêm có vài phần lao phong chủ uy thế, người đối với Trình Hạo tựa hồ tỉnh không e ngại. Người cấp cho bổn tọa một lời giải thích. Trình Hạo thanh âm băng lãnh, gắt gao nhìn người, trong mắt tràn đầy lửa giận.